Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3347. Quan Triều Viễn vốn không bao giờ rơi nước mắt, đột nhiên cảm thấy mắt mình nhức nhối. Đây là người phụ nữ anh yêu cả đời, sao lại có thể trở thành như thế này? Người đàn ông quỳ gối đầu giường, nắm chặt lấy bàn tay mảnh mai của người phụ nữ anh, ấn đầu mình vào mờ u bàn tay cô, và một âm thanh nức nở kìm nén từ môi anh. Đừng, đừng, bởi vì có một máy đo nhịp tim đứng bên cạnh anh, nhưng nó lại hiển thị một đường thẳng. Điều này có nghĩa là tim đã ngừng đập, không biết anh nằm như thế này bao lâu thì đột nhiên tấm màn sau lưng được bác sĩ mở ra. Bác sĩ chuẩn bị nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Quan Triều Viễn như thế này, bác sĩ đã bị sốc. Này anh, đồ đạc dọn đẹp xong chưa? Quan Triều Viễn lúc này đang chìm đắm trong nỗi buồn vô tận, lúc này nghe thấy bác sĩ còn muốn đuổi người thì lại nổi giận đùng đùng. Anh đột ngột đứng dậy, nắm lấy cổ áo bác sĩ, giọng kìm nén kinh hoàng. Thử nói lại một lần nữa. Bác sĩ trực tiếp bị sốc trước hành động của anh ta. Tuy nhiên, sau tất cả anh ta cũng là bác sĩ trực đã ở trong phòng cấp cứu nhiều năm, anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Này anh, tôi biết anh bây giờ đang rất vội, nhưng mong anh bình tĩnh lại một chút, vợ anh gặp chuyện thế này không ai mong muốn, nhưng bây giờ cô ấy không sao nữa rồi. Chúng tôi phải dọn giường bệnh này ngay lập tức. Bên ngoài vẫn còn rất nhiều bệnh nhân chờ cấp cứu, Quan Triều Viễn vẫn còn đang hung hăng lúc nấy, đột nhiên sững người một lúc, động tác trên tay cũng đông cứng lại. Anh đang nói cái gì vậy? Bác sĩ đành cần răng nói lại, anh này, vợ anh với đứa con trong bụng không có chuyện gì. Tôi gọi anh vào để anh thu dọn đồ đạc chuyến bệnh nhân lên phòng bệnh thường. Quan Triều Viễn sững sờ một lúc, anh có chút uể oải quay đầu lại. Nhưng máy đo nhịp tim đó... Cô ấy không có gì nghiêm trọng, không cần thứ đó, vì vậy tôi đã rút ống của cô ấy ra. Vào lúc này, Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy như có 1 triệu con ngựa cỏ đang chạy điên cồng trong lòng. Nói cách khác, Tô Lam và đứa con trong bụng đều ổn cả. Bộ dạng muốn chết vừa rồi của anh, có phải quá mất mặt rồi không? Ái này, cái này, tôi sẽ thu dọn đồ đạc của cô ấy ngay lập tức. Sếp Lệ vội vã bắt đầu để đóng gói đồ đạc và ôm Tô Lam lên. Khi vừa bước ra khỏi cửa phòng cấp cứu, anh đã thấy Lâm Thúy Vân bật khóc. Tô Lam, đừng bỏ rơi tớ, không có cậu thì tớ phải làm sao đây? Tớ không sống được nữa. Dù Lâm Thúy Vân có hơi cường điệu khi khóc nhưng những người nghe đều cảm thấy chua xót. Những bệnh nhân bên cạnh cô nghe thấy tiếng khóc thấu tim của cô, không thể không suy đoán cô gái này có vẻ còn trẻ trung, khóc giờ mếu giờ thế này, chắc là chồng bị tai nạn. Thật đáng thương, quá chồng khi còn trẻ. Lâm Thúy Vân nằm bên cạnh Tô Lam, khóc rất thảm thương, đột nhiên một giọng nói yếu ớt vang lên mơ hồ. Thúy Vân, cậu đè vào mình rồi. Lâm Thúy Vân sững sốt trong chốc lát, vội vàng đứng lên. Cô quay đầu lại và thấy rằng Tô Lam đang nhìn mình với đôi mắt khép hờ, với một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt. Trời ơi, Tô Lam, cậu không sao đâu. Tuyệt quá, Tô Lam bàng hoàng nhìn quanh. Đây là đâu, tại sao mình lại ở đây? Tần Tấn Tài vội vàng tiến lên. Chị dâu, sau khi chị về, anh hai sẽ giải thích cho chị, chúng ta về trước đi. Cách chương.